Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913. Chương 913: Mới Ronaldo. Ở Carrington huấn luyện căn cứ, MU cầu thủ đều ở trên sân bóng huấn luyện. Kim Tiger ở bên sân nhìn lấy trên trận đá đấu đối kháng đội viên, thỉnh thoảng mà kêu gọi hai câu. Hết thảy đều 10 phần bình tĩnh. Scone cùng Phelan đứng ở Kim Tiger bên người, hai cái người có chút mà muốn nói lại thôi. Kim Tiger đã nhìn ra rồi. Các người có việc muốn nói với ta sao? Phelan chần chờ một chút, vẫn là đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Tiger, ngươi lại cùng người khác đánh cược rồi. Kim Tiger vui vẻ, đúng vậy a, trên báo chí hẳn là mới nói, các ngươi cũng nhìn thấy, chính là bọn hắn nói đến có chuyện như vậy. Đội trưởng, ngươi tại sao phải đánh cược? Scone hỏi. Kim Tiger nghĩ nghĩ, kỳ thật nói trở lại, lúc trước không nghĩ đánh cược, sớm nhất chỉ là muốn ở Manchester tin tức vãn báo phía trên trợ giúp Mbappe nói vài lời hữu ích, thay hắn thay đổi một chút thế cuộc, nhưng là phát hiện tình huống càng ngày càng hỏng bét, cho nên dứt khoát liền đem chiến hỏa dẫn tới ta trên thân. Bọn họ không phải là thích xem ta đánh cược à, ta liền đánh cược cho bọn hắn nhìn. Scone đau khổ cười một tiếng. Đội trưởng, ta phát hiện ngươi tuổi tác càng dài mấy tuổi, liền càng là tiểu hài tử tính tình rồi. Ngươi trước kia đặc biệt ổn trọng tỉnh táo. Kim Tiger mỉm cười, kỳ thật không có gì, ta hiện tại cũng rất tỉnh táo. Vậy ngươi còn theo người khác đánh cược, hơn nữa còn là cái này loại rất khó thực hiện đồ ước. Scone nhỏ giọng nói một câu. Kim Tiger hỏi lại, các ngươi cảm thấy Mbappe đơn trận đấu mùa giải có thể đánh vào 20 hạt vào bóng sao? Scone nghĩ nghĩ, không có trực tiếp phủ nhận. Rất khó, Phelan không ngần ngại chút nào nói ra chính mình ý nghĩ. Đồng dạng là người trẻ tuổi, nếu đổi lại là Dembele, ta cảm thấy vẫn còn hy vọng, nhưng là Mbappe, khả năng còn kém một chút. Kim Tiger nhìn lấy hắn. Vì cái gì? Phelan chỉ trên trận cầu thủ trẻ. Đội chúng ta bên trong thứ không thiếu nhất chính là có thiên phú người trẻ tuổi, có thể đánh tiền đạo vị trí người trẻ tuổi. Marshall, Erlai, Fekir, Sané, bọn họ đều có thể đảm nhiệm tiền đạo vị trí. Nhưng là liền xem như bọn họ, vậy không dám hứa chắc có thể đơn trận đấu mùa giải đánh vào 20 hạt vào bóng. Không, phải nói là gần như không có khả năng. Bọn họ đều là đỉnh cấp thiên phú. Hơn nữa ở Manchester United bên trong có mấy năm rồi, theo đồng đội phối hợp hết sức ăn ý, bọn họ đều làm không được sự tình. Càng tuổi trẻ Mbappe sao có thể làm đến? Tiger, coi như ngươi coi trọng Mbappe, mong muốn để hắn thượng vị, cái kia vậy cần thời gian a. Hơn nữa trên một trận tranh tài ngươi cũng thấy đấy, Mbappe không được, hắn dự bị Lewandowski đăng tràng, đơn giản chính là tai nạn. Nghe được Phelan nói như vậy, Kim Tiger cười rồi, nghe ngươi nói những lời này, ta thế nào cảm giác theo những cái kia báo chí truyền thông đã nói không sai biệt lắm đâu. Kỳ, thật bình tĩnh mà xem xét, bọn họ nói cũng có đạo lý. Dù sao lần này ta là cảm thấy ngươi có chút mà nóng vội rồi. Phelan nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó. Lúc này Kim Tiger nhìn về phía Scone. Paul, ngươi là thế nào nhìn Mbappe? Scone nhìn qua trên trận Mbappe. Lúc này, hắn vừa mới đột phá Koulibaly phòng thủ, sút gôn ghi bàn thắng. Các đồng đội nhao nhao vỗ tay gọi tốt, tán thưởng Mbappe biểu hiện, xem ra hắn đã dung nhập rồi đội bóng không khí. Scone nghiêm túc nói, hắn là một thiên tài. Hắn thiên phú rất cao, không kém hơn Marshall nhóm. Hơn nữa hắn ưu thế tốc độ rõ ràng, không chê bóng xuất sắc. Bất quá hắn còn tuổi còn rất trẻ rồi, cần muốn càng nhiều lịch luyện. Đơn trận đấu mùa giải đánh vào 20 bóng, không phải là không được. nếu như đội trưởng ngươi cưỡng ép bồi dưỡng hắn, bất luận cái gì cấp bậc tranh tài, đều để hắn thủ phát đăng tràng, cho hắn đầy đủ cơ hội, hắn chưa hẳn không có cách nào đánh vào 20 bóng. Nhưng là, chuyện này với hắn thật được không? Là dục tốc bất đạt, vẫn là để hắn thuận theo tự nhiên phát triển. Ta cảm thấy đây là chúng ta đối mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghe xong rồi Scott lời nói, Kim Tiger tán dương gật gật đầu. Bon, người phân tích rất tuyệt, cùng ta cân nhắc gần như giống nhau, nhưng là có một việc, hai người chúng ta người ý nghĩ khác biệt. Mbappe thiên phú trình độ, chúng ta nhận biết có chút chênh lệch, người bắt hắn theo Marshall, Dembele so sánh, nhưng là ta cho rằng hắn thiên phú muốn vượt xa ở tại người bình thường. Coi như đem hắn so sánh thời đại này Ronaldo cũng không đủ. Kim Tiger nói ra lời này về sau, Phelan cùng Scholes đều sợ ngây người. Hắn có thể theo Ronaldo so sánh. Phelan có chút không thể tin. Kim Tiger gật gật đầu. Ít nhất ta thì cho là như vậy. Ở vào tuổi của hắn người trẻ tuổi bên trong, không có so với hắn xuất sắc cầu thủ rồi. Trước trận đấu mùa giải Dembele từ Dortmund trở về MU thời điểm, cũng không có người sẽ nghĩ tới hắn hôm nay có thể bán ra 100 triệu euro giá tiền. Mà một năm về sau Mbappe, ta tin tưởng hắn lại so với Dembele thành tựu cao hơn, thực lực còn mạnh hơn. Kim Tiger nói ra những lời này, để Phelan cùng Scholes đều có chút khó mà tiếp nhận. Scholes nhíu lại lông mày nói, đội trưởng, người cũng đừng quên, trên một trận tranh tài hắn nhưng là tai nạn tính biểu hiện a. Kim Tiger lung lay đầu, trên một trận tranh tài biểu hiện, không phải là Mbappe bình thường trình độ. Hắn vừa mới trở lại Premier League, tiết tấu còn không thích ứng. Hơn nữa lại là đối mặt cường địch Man City, phòng thủ thập phần cường đại, một chuyện trọng yếu nhất. Là Mbappe chưa từng xuất hiện ở hắn thoải mái nhất vị trí bên trên. Hắn có siêu cường năng lực cá nhân, siêu nhanh tuyệt đối dẫn bóng tốc độ, kết thúc năng lực cũng rất mạnh, hoàn toàn là tốt biên phong người kế tục. Hắn trên một trận tranh tài xuất hiện ở tiền đạo vị trí bên trên, theo đối thủ liều thân thể, liều đánh đầu, cái kia không phải là hắn cường hạng. Kỳ thật cũng trách ta, bởi vì Lewandowski bị thương xuống sân, điểm số lại dẫn trước, cho nên không có quá nhiều cân nhắc chuyện này, mới tạo thành Mbappe quẫn cảnh. Nếu như đem hắn đặt ở am hiểu vị trí bên trên, tin tưởng hắn sẽ làm rất tốt, thật là thế này phải không? Phi liền nghe Kim Tiger lời nói, hắn vẫn còn có chút chần chờ. Kim Tiger cười rồi. Đến mức ta nói có đúng hay không? Các người nhìn xem một trận tranh tài hắn biểu hiện, liền biết rõ rồi. Kylian, qua ấy, nghe được Kim Tiger đang gọi hắn. Mbappe chạy tới, 10 phần tôn kính đứng ở Kim Tiger trước mặt. Đầu nhi, từ khi Kim Tiger đem Mbappe từ nước Pháp mang đến nước Anh về sau, Mbappe vẫn 10 phần tôn kính Kim Tiger. Mà Kim Tiger chủ đạo an bài trị liệu Mbappe mẹ chứng bệnh, cuối cùng khôi phục ra viện. Đây càng để Mbappe đem Kim Tiger coi là chính mình phụ thân nhân vật. Nhìn lấy trước mặt Mbappe, Kim Tiger trong lòng tràn ngập rồi yêu thích. Ở đời sau thế giới song song, hắn nhưng là trên thế giới chạm tay có thể bỏng người trẻ tuổi a. Không đến 20 tuổi liền trở thành cúp vô địch thế giới, hơn nữa còn lấy 1.8 ức chuyển nhượng lớn Paris. Hắn thiên phú không gì sánh kịp. Tại một thế này, Kim Tiger có thể đem hắn chiêu gửi dưới trướng, đây thật là một loại may mắn. Nhìn lấy Mbappe, Kim Tiger đột nhiên mở miệng hỏi, Kylian, người biết rõ ta chuyện đánh cược sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.